Bất Diệt Long Đế, chương 449, Băng Phong trăm năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Để Dạ tộc trưởng truyền cáo ta tiểu cô cùng lãnh thúc nói ta không thể lại tận hiếu, mời tiểu cô tha thứ cho ta tự tư. Anh nợ em một câu yêu thương, truyền cáo muội muội ta, để nàng không nên lại hồ nháo. Phải học được hiểu chuyện, thay tiểu cô thay gia tộc đều nhờ gánh một chút cố gắng tu luyện trấn hưng Bạch gia. Đợi Lục Ly tỉnh, nói cho hắn biết không cần phải lo lắng, ta nhất định sẽ tham ngộ thiên mị thuật tầng thứ 3 phá băng mà ra. Giống như hắn làm loạn, ta tự bạo hồn đàm. Nói cho hắn biết ta yêu hắn, đời này có thể gặp được hắn, là ta Bạch Thu Tuyết may mắn nhất sự tình. Giống như đời này không thể làm vợ hắn, kiếp sau chúng ta lại nối tiếp kiếp trước duyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Thu Tuyết bàn giao một phen, sau đó để Nghiệp Cơ mang tới một chậu nước nóng, liền để các nàng đi ra. Nàng bắt đầu ngượng ngùng giúp Lục Ly giải khai áo bào, dùng nước nóng giúp hắn thanh tẩy trên thân vết bẩn. Từng tia ý lạnh toát ra, nước nóng rất nhanh biến thành nước đá, gian phòng bên trong sương mù bừng bừng, cảnh vật như ẩn như hiện. Bạch Thu Tuyết đỏ bừng cả khuôn mặt cẩn thận giúp đỡ Lục Ly lau, bất kỳ cái gì địa phương đều không có buông tha, tựa như một cái thê tử đang giúp tê liệt trượng phu thanh tẩy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly toàn thân đã bị cởi hết, không biết Nghiệp Cơ cho hắn phục dụng loại thuốc nào, trên người cơ bắp cũng không còn rung động, không còn đủ mọi màu sắc, tựa như chỉ là mê man đi qua, ngủ được rất là an tường. Không bằng hắn phía dưới nhưng không có yên tĩnh, nóng hồi cứng rắn, rõ ràng là mặt khác một viên đan dược tạo nên tác dụng. Dạ Xoa tộc tinh thông đạo này, làm chút thuốc vật quá đơn giản. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem Lục Ly toàn thân lau lau rồi sạch sẽ, Bạch Thu Tuyết lúc này mới xấu hổ nằm ở Lục Ly bên người, nàng một tay ôm thật chặt Lục Ly, sợ trước mắt âu yếm nam tử biến mất. Nàng mở to hai mắt nhìn xem Lục Ly bên mặt, lông mi thật dài lay động, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý, nhẹ giọng nỉ non nói bình thường không dám nói lời tâm tình. Kia ngượng ngùng tuyệt mỹ gương mặt, kia si tình lóe sáng con ngươi, có thể đem thiên hạ sở hữu nam tử xem say. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói một hồi, Bạch Thu Tuyết xấu hổ ngồi dậy, vượt ngang qua Lục Ly trên thân. Nàng đưa tay hướng về sau não chộp tới, rút ra búi tóc, một đầu tóc xanh như suối bố rủ xuống tới. Sau đó tay nàng kéo một phát bên hông đai lưng, một bộ trường bào màu trắng theo trên bờ vai chậm rãi trượt xuống. Gian phòng bên trong dày đặc khí lạnh, bốn phía trên vách tường đều là sông băng, phía dưới giường cũng đều là khối băng. Một đôi nam nữ quấn quýt lấy nhau, hơn nữa còn là nữ thượng vị, chàng diện kia cực kỳ không cân đối, hết lần này tới lần khác lại cho người ta một loại tuyệt mỹ cảm giác ấm áp. Anh nợ em một câu yêu thương, từng tia tiên huyết theo trượt xuống, rơi vào xe trượt tuyết bên trên chậm rãi tản ra, hóa thành một đóa nhỏ máu hoa mai, rất là bắt mắt. Bạch Thu Tuyết động tác rất chậm cũng rất vụng về, lông mày chăm chú nhíu lại, trong mắt ẩn ẩn còn có một số đau đớn, thấy làm cho đau lòng người. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng mục quang nhìn qua an tường ngủ say Lục Ly, đều là thâm tình cùng yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hô hấp của nàng chậm rãi trở nên dồn dập lên, ánh mắt cũng biến thành mê ly, chập chờn động tác trở nên gấp rút mấy phần, tựa như một đầu xà mỹ nữ tại Lục Ly trên thân vặn vẹo. Nàng trơn bóng trên lưng rất mau ra mồ hôi, lại lập tức bị đông cứng, hình thành một tầng thật mỏng khối băng, phản xạ mê người quang trạch, sau đó lại bị trong thân thể nhiệt khí cho hòa tan. Anh nợ em một câu yêu thương, phía dưới Lục Ly hô hấp bản năng bắt đầu trở nên gấp rút, trong thân thể của hắn độc tố tại lúc này độc nhanh hội tụ đi phía dưới, tiếp theo bị một cỗ hấp lực cường đại hấp xả mà ra. Liên tục không ngừng, hội tụ thành sông tiến vào Bạch Thu Tuyết trong thân thể. Xuy, anh nợ em một câu yêu thương, rốt cục toàn bộ độc tố theo một dòng nước nóng cuồng phún mà ra, Lục Ly đôi mắt tại lúc này đột nhiên mở ra. Bạch Thu Tuyết nhìn thấy Lục Ly thanh minh con người, khóe miệng lộ ra một tia vui mừng ý cười, sau đó thân thể mềm nhũn trực tiếp bổ nhào vào tại Lục Ly trên thân. Lục Ly không có bất kỳ cái gì phẫn nộ cùng kinh nghi, hắn chỉ là chăm chú vươn tay đem Bạch Thu Tuyết ôm vào trong ngực, tại bên tai nàng nhẹ giọng nói ra. Thu Tuyết, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giúp ngươi phá giải độc tố, giống như cuối cùng ngươi chết ta hồi. Sẽ, đi theo ngươi mà đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly bị Nghiệp Cơ phục một viên đan dược nhìn hôn mê đi qua, kỳ thật ý thức của hắn từ đầu đến cuối thanh tỉnh. Tựu bao quát vừa rồi Nghiệp Cơ đám người nói chuyện, hắn đều nghe được rõ ràng. Bởi vì hắn hồn đàm có một con rồng văn, có thể bảo hộ linh hồn của hắn. Mọi chuyện hắn đều đoán được, hắn biết Bạch Thu Tuyết rất sắp ngủ say đi qua, sở dĩ hắn không dám lãng phí thời gian, hắn dùng sức ôm Bạch Thu Tuyết thân thể tận khả năng cho nàng một tia ấm áp. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết rất nhanh cái này nữ tử sẽ cùng băng lãnh làm bạn. Một người lẻ loi trơ trọi lâm vào hắc ám bên trong, không nhìn thấy, nghe không được, ăn không được đồ ăn, thậm chí cũng không thể hô hấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai đầu nước mắt theo Lục Ly trong mắt trượt xuống, từ nhỏ đến lớn hắn rất ít rơi lệ, lần trước rơi lệ vẫn là Lục Linh bị người mang đi. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Thu Tuyết phi thường suy yếu, nàng mí mắt đều nhanh không mở ra được, nàng chật vật ngọ nguậy bờ môi, nói câu nói sau cùng. Đừng khóc Lục Ly, hảo hảo còn sống, ta vẫn chờ ngươi đột phá nhân hoàng, cưới ta đây. Chờ lấy ta, ta nhất định sẽ đột phá thiên mị thuật tầng thứ ba. Ta đừng tới thế, ta muốn kiếp này vĩnh viễn cùng ngươi cùng một chỗ, vĩnh viễn. Nói xong Bạch Thu Tuyết đôi mắt triệt để nhắm lại, lâm vào vĩnh cửu ngủ say. Lục Ly hít một hơi thật sâu, sau đó ngồi dậy, nhẹ nhàng vụng về giúp Bạch Thu Tuyết mặc vào áo bào. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính hắn lung tung mặc lên áo bào, sau đó đột nhiên đánh mở cửa, nhìn qua phía ngoài Nghiệp Cơ nói. Sự tình phía sau đi an bài tốt, ra vấn đề gì, ta giết các ngươi nhất tộc. Nghiệp Cơ nhìn qua sát khí đằng đằng Lục Ly, vội vàng mang theo trưởng lão tiến vào, cẩn thận kiểm tra Bạch Thu Tuyết thân thể một phen, hai người như chút được gánh nặng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghiệp Cơ cho Bạch Thu Tuyết phục một viên đan dược, sau đó mở ra bên trong căn phòng cấm chế, lập tức hàn khí tăng nhanh gấp 10 tuôn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thu Tuyết an tĩnh nằm ở trên giường, thân thể nhanh bắt đầu kết băng, cuối cùng hoàn toàn bị khối băng bao phủ, biến thành một cái băng mỹ nhân. Lục Ly một mực tại bên giường ngồi, thân thể của hắn rất nhanh cũng kết băng. Nghiệp Cơ cùng trưởng lão cũng giống như thế, bất quá hai người vận dụng huyền lực chống cự hàn khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau nửa canh giờ, Nghiệp Cơ cùng Dạ Xoa tộc trưởng lão làm xong hết thảy, liên tục xác định sau Nghiệp Cơ mới mở miệng nói. Đại nhân, yên tâm đi, hết thảy đều rất bình thường. Độc tố không có khuếch tán, thần nữ có thể trăm năm không chết. Ta lại phái Giao Cơ hàng năm tại cái này trông coi, sẽ không xảy ra chuyện. Ra ngoài, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly thân thể không nhúc nhích, bờ môi bỗng nhúc nhích, khóe miệng khối băng vỡ ra. Nghiệp Cơ cùng trưởng lão Giao Cơ liếc nhau, hai người không dám dừng lại, đi mau ra ngoài. Một lát sau, Dạ Cha đi đến, anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới bước vào đại môn, Lục Ly bờ môi lần nữa động, lạnh giọng nói ra. Ra ngoài, bất kỳ người nào không phải vào đây, ta tại cái này bồi Thu Tuyết một đoạn thời gian. Lục Ly con mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Thu Tuyết, hắn biết Bạch Thu Tuyết nhất định có thể nghe được thanh âm của hắn, có thể cảm nhận được hắn ở bên cạnh bồi tiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Thu Tuyết hiện tại khẳng định phi thường sợ hãi, đừng nói một thiếu nữ, sợ là Lục Ly mình bị đóng băng, linh hồn lại có thể suy nghĩ, cũng sẽ hãi không thôi. Dạ Cha trầm mặc rời đi, hắn nghĩ nghĩ cùng Nghiệp Cơ bàn giao một phen, một mình bay mất. Hắn đi an bài bố trí, một trận chiến này bọn hắn trả giá nặng nề, hắn nhất định phải tương thắng lợi trái cây nắm bắt tới tay, nếu không Bạch Thu Tuyết tựu nhận không khổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong phòng chứa băng hàn khí càng ngày càng nặng, Lục Ly toàn thân đều là băng xương, lông mày đầu đều kết băng. Hắn chậm rãi duỗi ra một cái tay cách sông băng phụ Bạch Thu Tuyết mặt phía trên, con mắt nhìn chằm chằm vào nàng, bờ môi run rẩy thi thào không ngừng. Thu Tuyết, ta tại cái này, đừng sợ, đừng sợ. Sông băng bên trong, Bạch Thu Tuyết tuyệt mỹ dung nhan đều bị băng phong, toàn thân da thịt yếu ớt như tuyết, không có một tia huyết sắc, giống như một cỗ ngàn năm nữ thi. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.